trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 153. Diêu Mộ đã chạy ra 5-6 mễ, người khác mới phản ứng lại đây. Tại chỗ vài người có chút ngốc, đối phương chẳng lẽ đều không bỏ hai câu tàn nhẫn lời nói sao? Bọn họ bắt đầu ra sức thẳng truy, Diêu Mộ nghĩ thầm ngốc tử mới cùng các ngươi thật không đối kháng. Một hai cái còn hành, bảy người hắn vẫn là tính, chính mình khẳng định sẽ bị ấn ở trên nền tuyết cọ sát. Bất quá chạy bộ là từng binh sĩ tác chiến, những người đó đuổi không kịp liền thành. Hắn cảm tạ ngày thường siêng năng rèn luyện, Diêu Mộ vòng quanh chung quanh chạy 4 vòng, tuyết địa so đất bằng lực cản lớn hơn nữa. Một bước một cái hố sâu, dần dần mà hắn cảm giác được cố hết sức lên. Hắn thở phì phò, dưới chân không ngừng, quay đầu lại hỏi, các ngươi có thể đừng truy ta sao? Mau đi xem một chút các ngươi sư phụ. Ta cảm thấy hắn khả năng có nguy hiểm mà ni các ngươi có thể đi hỗ trợ. Bảy người nghĩ lại nghĩ đến vừa rồi vị kia chính là Lâm Uyển Ương. Vẫn là bên này khó khăn muốn thấp rất nhiều, càng cụ an toàn tính, bọn họ lại không ngốc, vì thế truy đến càng nghiêm túc. Diêu Mộ tức giận đến không nhẹ, mở miệng mắng to, các ngươi khi dễ ta tính chuyện gì, có bản lĩnh chính diện đi cùng nàng dỗi a. Truy đến gần nhất người, mở miệng kêu gào, tiểu tử ngươi đừng kiêu ngạo, chờ ta đuổi tới truy chết ngươi. Diêu Mộ, ngoặc kép, hết chỗ nói rồi, rốt cuộc dây dưa không xong. Bọn họ vòng quanh chung quanh chạy vài vòng, liền hướng tới thôn chỗ sâu trong đi. Diêu Mộ thật sự không có sức lực chạy, nghĩ tìm một chỗ trốn một trốn. Nơi này thật đúng là mộc mạc, trên cơ bản đều là nhà trệt. Niên đại có chút xa Samani, Diêu Mộ tránh ở một đống phòng ở mặt sau. Dựa vào tường bình phục chính mình hô hấp, sớm biết rằng liền không kích thích bọn họ, có như vậy nghị lực làm cái gì không tốt, cố tình phải làm kẻ lừa đảo thần côn, quả thực không thể lý giải. Hắn hiện tại phổi muốn tạc, thôn người vốn dĩ liền ít đi, thời gian này bên ngoài độ ấm lại thấp, càng không thể có thể có người qua đường. Diêu Mộ chậm rãi ló đầu ra, không biết khi nào, mấy người kia đã không thấy bóng dáng. Hắn trong lòng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ đối phương là bởi vì tìm không thấy chính mình. Tất cả đều đi vòng vèo, Diêu Mộ chậm rãi nhận thấy được, này giống như có chút không thích hợp, như thế nào chung quanh thanh âm đều không thấy. Hắn ngừng thở, cẩn thận đi nghe. Sau đó hắn nghe được kèn sona cùng tiểu cổ thanh âm ni kia cổ quái âm nhạc đứt quãng. Nhưng là có thể nghe ra tới, điệu phi thường nhẹ nhàng, giống hỉ sự mới có thể dùng phối nhạc. Diêu Mộ nghĩ lại tưởng tượng, chẳng lẽ hôm nay có người kết hôn, nhưng đã trễ thế này còn tấu nhạc, này không phải rất kỳ quái sao? Hắn đứng thẳng thân thể, lúc này mới phát hiện chung quanh vốn dĩ đèn sáng nhân ra. Toàn bộ đều tối sầm xuống dưới, tuyết trắng ở dưới ánh trăng lộ ra quỷ dị màu xanh lá. Âm nhạc thanh âm càng ngày càng gần, giống như ở hướng tới hắn di động lại đây. Diêu Mộ có thể nghe được chính mình tiếng tim đập, hắn cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Sau đó từ phòng ở sau ló đầu ra đi xem monster có một con đội ngũ đã đi tới. Những người đó ăn mặc vui mừng xanh đỏ loe loẹt, thoạt nhìn phi thường quỷ dị. Diêu Mộ bưng kín miệng, chính là không còn kịp rồi. Hắn cùng dẫn đầu nữ nhân bốn mắt nhìn nhau sau. Những người đó đột nhiên dừng bước không trước, rõ ràng cách thật sự xa. Diêu Mộ lại thấy rõ ràng đối phương trên mặt quỷ dị tươi cười. Diêu Mộ trong lòng chuông cảnh báo sao vang, kia đội ngũ thay đổi phóng hướng. Thế nhưng hướng tới chính mình đi tới. Nùng trang diễm mặt nữ nhân ngừng lại, cười nói. Chú rể mới, người như thế nào ở chỗ này, mau cùng chúng ta đi thôi. Lầm giờ lành nhưng không tốt, Diêu Mộ tưởng nói, ai là các ngươi chú rể mới, đồ vật có thể ăn lời nói cũng không thể nói bậy. Ta bạn gái đều còn không có, chính là hắn lại phảng phất thân thể không chịu khống chế. Mở miệng nói thanh thảo, sau đó đi đều kia chi đội ngũ chung, sau đó hắn còn phát hiện. Chỉ chính mình kia bảy người đều ở trong đội ngũ, Hơn nữa như vậy đoàn thời điểm, còn thay đổi thân quần áo. Nùng trang diễm mặt nữ nhân vừa lòng nở nụ cười. Nàng bắt đầu ca hát, tiếng ca u oán lại bén nhọn. Tuyết trắng vì gà, nữ quỷ tìm ái lang. Tuấn lãng thanh niên, mau tới cưới quỷ tân nương. Diêu Mộ ra đầu đều nổ tung. Nhưng là lại nhịn không được đi theo đội ngũ đi phía trước đi. Hắn biết chính mình đây là bị nhiếp ở hồn, mới có thể không chịu khống chế. Không biết những người này, hoặc là quỷ, muốn đem chính mình đưa tới chạy đi đâu. Lâm Uyển Ương ở nơi nào? Diêu Mộ còn ở bảy tưởng tám tưởng thời điểm, đột nhiên xuất hiện một bàn tay, đem hắn từ trong đội ngũ túm ra tới. Là vừa mới cái kia cùng chính mình thảo đồ vật lão nhân. Lão nhân ra nhìn hắn hỏi, này không phải ngươi phải đi lộ, ngươi muốn đi đâu, ngươi nếu là đi theo các nàng đi, vậy ngươi liền không về được. Diêu Mộ giật mình, sau này lui một bước, đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, tấu nhạc thanh ngừng lại, dẫn đầu nùng trang diễm mặt nữ nhân nói, ngươi không cần quấy rối. Lão nhân ôm chặt nữ nhân cánh tay, đối Diêu Mộ nói, chạy mau, không cần quay đầu lại xem. Diêu Mộ như ở trong mộng mới tỉnh, quay đầu cất bước liền chạy, không biết chạy bao lâu, hắn một đầu chát ngã vào trên nền tuyết, Diêu Mộ từ trên nền tuyết ngồi dậy, hắn trong mắt cùng trong lỗ mũi đều là tuyết, cả người như là muốn đông cứng giống nhau, bốn phía thay đổi cái cảnh sắc, rồi sau đó mặt kia đuổi theo bảy người, liền đều ngã vào cách đó không xa, bọn họ bối hướng tới thiên. Toàn bộ thân thể hãm ở tuyết động, chỉ lộ ra một chút quần áo. Đây là cái rất nguy hiểm trạng thái. Không cần bao lâu, người liền sẽ bởi vì nhiệt độ thấp mà tim phổi công năng bị hao tổn. Diêu Mộ thở dài, này vài người tuy rằng đáng giận, nhưng là cũng không thể nhìn đến đối phương đông chết ở chỗ này đi. Tám người, toàn bộ đều không hẹn mà cùng ngã vào trên nền tuyết. Này hiển nhiên không thích hợp. Diêu Mộ đi qua đi, thập phần không khách khí xủy mỗi người một chân, liền nhưng là cho hả giận, nếu không phải này vài người truy chính mình, nơi nào sẽ gặp được loại sự tình này, mấy người kia cũng đều nhận thấy được không đúng, tỉnh sau sắc mặt biến đổi, ta thân thể rét run liền tính, vì cái gì bả vai còn như vậy đau, có người hỏi, vừa rồi hung hăng cho người ta tới một chân Diêu Mộ nói, ngoặc kép. Có thể tồn tại liền không tồi, bảy người lục tục từ trên nền tuyết đứng lên. Hiện tại không được truy ta, cái này địa phương quái dị thực, chúng ta vẫn là mau trở về đi thôi, Diêu Mộ nói. Bảy người cũng có chút nghĩ mà sợ, gật gật đầu, tỏ vẻ nguyện ý duy trì tạm thời bình tĩnh. Diêu Mộ đi trở về đi thời điểm, liền nhìn đến Lâm Uyển Ương đứng ở nơi đó, cúi đầu đang ở tự hỏi thứ gì, người kia đâu? Lâm Uyển Ương vươn tay, chỉ nằm ở trên nền tuyết người, thật là không thú vị, liền nhiều như vậy điểm đồ vật, hơn nữa lại không cấm đánh. Diêu Mộ lại hỏi thấy toàn bộ hành trình Triệu Vũ Đinh. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Triệu Vũ Đinh biểu tình phức tạp nói, này quá tàn nhẫn, quả thực quá tàn nhẫn. Diêu Mộ, ngoặc kép, Lâm Uyển Ương dùng kiếm chỉ người, mở miệng hỏi. Ngươi còn có nghĩ thu thập ta, Hứa Toàn Nghiệp mới bị đồ đệ cùng tin chúng nâng dậy tới. Hắn đầu riêu đến như là trống bỏi. Không, không được, ta đây liền hồi Vân Nam. Lâm Uyển Ương, ta không tin, Hứa Toàn Nghiệp, ta đều như vậy, ngươi còn muốn thế nào? Thật sự ta sai rồi. Ngươi tin tưởng ta, Lâm Uyển Ương suy nghĩ hạ, thanh kiếm thu hồi tới. Tính, mọi người, ngoặc kép. Triệu Vũ Đinh nói, sư phụ đây là lần thứ 5 hỏi đối phương có nghĩ thu thập ta. Kỳ thật lần thứ 3 liền đem người hoàn toàn đánh phục. Chính là nàng không tin, này không sao mặt sau lại đánh 2 lần, muốn không tin nữa. Đối phương đến khóc ngất đi rồi, cái này đừng nói đối phương sẽ không phục, quay đầu lại trả đũa gì đó. Về sau nghe được tên đều đến vòng khai đi, Diêu Mộ suy nghĩ hạ nói. Lâm trưởng môn gần nhất tính tình rất lớn, hy vọng có thể nhiều tới mấy cái cho nàng luyện tập. Như vậy chúng ta nhật tử cũng tốt hơn, chết đạo hữu bất tử bần đạo. Hai người nhìn nhau mắt, từ đối phương trong mắt tìm được rồi tán đồng. Lâm Uyển Ương nhíu mày. Người nếu tin, còn không mau cút đi chứng. Vài người chạy chối chết. Thật là đáng sợ. Diêu Mộ Đêm vừa rồi gặp được sự. Cùng Lâm Uyển Ương nói hạ. Triệu Đinh Vũ nói, ta tra xét hạ tin tức. 30 năm trước kia chàng lửa lớn là có người có ý định. Vừa vặn vài ngày sau có cái nữ hài xuất giá. Ái mộ tân nương một cái nam bởi vì tâm sinh bất mãn lúc này mới thả lửa lớn, kia chàng lửa lớn sau. Nơi này liền bắt đầu xuất hiện các loại vấn đề. Ghét bỏ không may mắn người đã sớm dọn đi rồi. Mặt sau lại rời đi một Damani ban ngày còn hào. Buổi tối ngàn vạn không thể nơi nơi đi lại. Nếu là va chạm thứ gì, khả năng liền sẽ xúi quẩy. Hiện tại thôn dư lại đều là lão nhân. Lâm Uyển Ương nói, nơi này oán khí quá nặng. Quay đầu lại làm Tạ Văn Dĩnh cùng Tiểu Trương tới làm một cái đạo tràng. Nên không thành vấn đề, Diêu Mộ. Ta nhớ kỹ, hiện tại đều qua 12 giờ. Bên này hoang vắng thành như vậy. Cũng không có khách sạn. Bọn họ chuẩn bị về đạo quan. Hai ngày sau, Diêu Mộ mang theo Tạ Văn Dĩnh cùng Trương Hạo tới nơi này cách làm tràng. Diêu Mộ vừa xuống xe liền nghe được kèn sona tiểu cổ thanh âm. Làm hắn liên tưởng đến ngày đó buổi tối quỷ dàn nhạc. Khiếp sợ, bất quá cẩn thận đi nghe. Lần này lại không phải vui mừng điệu, mà là nhạc buồn. Phía trước dựng cái linh đường. Có người đã chết, Diêu Mộ trải qua thời điểm. Trong lòng cảm thấy không thích hợp. Hướng bên kia nhìn thoáng qua. Sau đó hắn liền ngây dại. Hắc bạch trên ảnh chụp người. Cùng ngày đó buổi tối hỏi hắn muốn ăn giống nhau như đúc. Diêu Mộ tìm cá nhân hỏi. Vị này lão gia tử, là khi nào đi được? Ta xem hắn quen thuộc. Có lẽ từ trước nhận thức Trương gia lão gia tử a. Hắn là hôm kia buổi tối đi. Người khá tốt, nhi nữ đều không ở bản địa. Mới vội về chịu tang gấp trở về. Diêu Mộ, người biết cụ thể là khi nào đi sao? Cái này ta liền không biết. Dù sao là ngày hôm sau bị hàng xóm phát hiện, Diêu Mộ cảm thấy có chút quái gì. Ngày đó giúp hắn lão nhân là quỷ, kia phía trước duỗi tay muốn ăn chính là cái gì. Cho nên nói mặc kệ thế nào, người vẫn là muốn tâm tồn thiện niệm, này tổng không phải là sai. Tuyết còn không có hóa, liền lại hạ tân một hồi tuyết, đi lên đạo quan thêm đá tuyết đọng càng dày. Còn kết băng, hôm nay buổi sáng lên. Diêu Mộ cùng Bảo Tâm tìm khối kiều đầu bàn, sau đó đem thềm đá trở thành thang trượt, từ phía trên trượt xuống phi thường hào chơi. Bọn họ hai người chơi một lát, đạo quan những người khác cũng đều gia nhập, duy độc tuổi đại huyền thành đạo trưởng cùng một năm nghiêm túc Tạ Văn Dĩnh. Đứng ở bên cạnh Xê Môn Sơ huyền thành đạo trưởng lo lắng này sẽ có nguy hiểm. Tạ Văn Dĩnh cảm thấy quá ngây thơ, bất quá sư công cũng ở. Hắn liền khó nói cái gì. Phục Thành nhìn đi ra Lâm Uyển Ương, cùng người vẫy tay nói. À Ương, này thăng trượt nhưng hảo chơi. Người cũng tới thử một lần. Lâm Uyển Ương rất có thâm ý nhìn người liếc mắt một cái. Lão nhân ra, người tiểu tâm lòe eo, Phục Thành. Ngoặc kép, Lâm Uyển Ương cầm lấy một bên kiếm, ở đất bằng bắt đầu múa kiếm. Hành tẩu bốn thân, bắn nổi lên rất cao bông tuyết. Lại rào rạt mà rơi. Diêu Mộ nói, ta nếu là sẽ cái này, thiên hạ không có ta đem không đến muội tử. Kiếm đãng tứ phương tuyết, minh minh đại đạo cùng. Người đây là có tâm sự à, phía sau có người mở miệng nói. Lâm Uyển Ương quay đầu, liền nhìn đến người, nàng mở miệng hỏi, sao ngươi lại tới đây? Tống Trương dẫn nói, ta ở dưới, nhìn các ngươi bên này náo nhiệt, cho nên liền tới rồi. Ta là ngày hôm qua trở về, hắn vừa rồi không có đi thềm đá. Mà là từ đường cái đi lên. Lâm Uyển Ương nói, đại tuyết phong sơn, xe thượng không tới, Tống Trương dẫn. Ta ngày hôm qua đi đường đi lên, này trong núi cảnh tuyết, vẫn là đáng giá. Triệu Vũ Đinh nói, sư huynh, ngươi nhìn xem ngươi chính là mãn đầu óc đem muội. Người khác nói chuyện trình độ đều so ngươi cao nhiều ít đi, Diêu Mộ cảm thấy cần thiết giải thích. Một chút, ta là nghiên cứu sinh hảo sao? Bất quá ta là khoa học tự nhiên sinh, tự nhiên bất đồng, mọi người. Ngoặc kép, đây là thực không có thuyết phục lực một câu. Hết chương.